Thiếp thân đặc công, chương 1234, xác minh, cốc truyện audio.com, Mai tiên sinh ta là lần này tới đây cùng quý quốc thay phương hợp tác hành động tổ trưởng Long Khiếu Thiên. Lúc này, Long Khiếu Thiên đi tiến lên, giọng nói trầm thấp nói, rồi sau đó nói tiếp. Quý quốc xảy ra như vậy chuyện trọng đại vật trong cũng có nước ta con tin, chúng ta cũng là căn cứ muốn đem con tin bình an cứu ra mục đích mà, vì vậy rất muốn cùng Mai tiên sinh lẫn xác minh trao đổi một chút tin tức. Đây đối với chúng ta có thể nhanh chóng tra tìm suất này chút ít giặc cướp hành tung cũng là có ích. Đang mở cứu con tin ở bên trong, thời gian chính là quý giá nhất, ta muốn Mai tiên sinh cũng không muốn lúc đó chuyện như thế không có đầu mối chút nào mang xuống sao. Ừ, nói như vậy ngươi bên này có tin tức gì? Mai âm trầm ánh mắt nhìn Long Khiếu Thiên, hỏi. Mai tiên sinh, hai ngày trước buổi tối ở Washington nhà này đại một trong điếm xảy ra ép buộc án kiện từ các ngươi đánh gục phần tử khủng bố trung đoán được đối phương là MS-13 trong tổ chức người có đúng hay không? Long Khiếu Thiên mở miệng hỏi. Không tệ, đích xác là như vậy. MS-13 cái này bạo lực tổ chức khủng bố tồn tại ở Trung Mỹ ở bên trong, gần đây mà năm này cái tổ chức ở Mỹ quốc các cái địa phương cũng phạm vào không ít tội phạm hoạt động, đối với cái này cái tổ chức chúng ta vẫn nghiêm nghị đánh, thật không nghĩ đến bọn họ thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Mai sắc mặt âm trầm không chừng, chậm rãi nói. Chuyện phát đêm đó, các ngươi nhất định là phong tỏa cả Mỹ quốc xuất nhập cảng, đồng thời cũng điều hành Washington khu vực thành thị hết thảy màn hình giám sát lục soát này bọn người chạy trốn tung tích có đúng hay không? Như vậy có thể hay không nói cho ta biết, lúc ấy các ngươi liên bang điều tra cục cùng với thay phương cũng dọc đường lục soát nơi nào? Long Khiếu Thiên giọng nói trầm thấp nói. Thay phương nhận được báo thay sau đã là nhanh chóng phong tỏa cả khu vực thành thị phi trường, trạm xe lửa, bến xe cảng miệng chờ một chút. Những chỗ này cũng phái đại lượng thay lực đi lục soát, đồng thời châm đối với cái này chút ít tổ chức khủng bố thành viên chạy trốn đường tuyến là hướng Tây Bộ chạy trốn, liền tổ chức bộ đội đặc chủng hướng Tây Phật người Nguy Á Châu, Ohio Sông Châu, để đặc luật Chicago chờ khu vực địa phương tiến hành thảm kiểu lục soát, có lẽ gặp chuyện không may đến nay, vẫn là không thu hoạch được gì. Bất quá chúng ta FBI đứng đầu đặc công đã là ở mật thiết theo vào lần này án, tin tưởng cái này tổ chức khủng bố nhân thủ nhất định trốn không thoát đẹp nước. Mai nói như vậy đêm đó các ngươi đối với Washington khu vực thành thị ngoại trừ quanh thân khu vực thành thị cũng tiến hành lục soát, cũng tìm Washington khu vực thành thị phi trường, trạm xe lửa miệng, bến xe chờ này địa phương, nhưng đối với cho thị bên trong cũng không có tiến hành thảm kiểu siêu tầm. Long Khiếu Thiên lời nói xoay chuyển, lạnh lùng hỏi, cái gì, Washington bên trong thị khu, nhưng khi lúc những thứ kia phần tử khủng bố ép buộc con tin sau rõ ràng. Mai đang muốn nói cái gì, nhưng trong nháy mắt hắn sắc mặt chợt biến đổi, trở nên mặt xám như tro tàn, nhìn cực vi khó coi. Mai tiên sinh, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, chẳng lẽ đạo lý này ngươi không hiểu? Phương giật ngày cười lạnh thanh âm, đi lên trước nói, rất rõ ràng, đối phương có chuẩn bị mà đến, dọc theo đường đi đem dọc đường màn hình giám sát cũng nhất hủy đi, khiến cho được các ngươi liên bang điều tra cục. Cốc truyện audio.com, khám phá không tới hành tung của bọn họ. Bọn họ bất quá là muốn tạo thành một loại giả giống, bọn họ ép buộc con tin sau hướng Tây Bộ địa phương chạy trốn đi. Nhưng trên thực tế, những thứ này phần tử khủng bố ép buộc người chất sau vô cùng có khả năng là ở nửa đường từng nhóm đổi xe, lần nữa lái vào Washington khu vực thành thị ở bên trong, tránh khỏi các ngươi FBI cùng với thay phương đại diện tích lục soát hành động. Này, Mai gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch không dứt, trong mắt không ngừng lóe ra đủ loại sắc bén tia sáng, cái gọi là người trong cuộc giả vờ không biết phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa hết thảy dấu vết cũng cho thấy MS-13 tổ chức người ép buộc con tin sau là hướng rời đi Washington phương hướng chạy trốn, người nào lại sẽ có thể muốn lấy được những thứ này, tổ chức khủng bố người thật không ngờ lớn mật như thế bí quá hóa liều, đang ở Mỹ quốc thay phương toàn lực lục soát một chiều kia chính là dấu ở khu phố phân biệt mỗi cái địa phương đây. Không nghi ngờ chút nào, Long Khiếu Thiên cùng Phương Giật Thiên trong lời nói giống như là một câu thức tỉnh người trong mộng loại, Mai lập tức tỉnh ngộ khi tiếp xúc hắn rất có chút hậu chi hậu giác nói. Dựa theo như vậy phân tích như vậy những thứ kia ép buộc con tin phần tử khủng bố còn ở lại Washington bên trong thị khu. Cái này nhưng không nhất định, dựa theo ngươi lời vừa mới nói tình huống, buổi tối hôm đó, những thứ kia phần tử khủng bố có phần trăm 80 có thể chính là ở lại Washington bên trong thị khu. Mà một chiều kia toàn bộ đẹp thay phương bí mật hành động triển khai lùng bắt nhưng lại là không thu hoạch được gì. Như vậy chuyện đã qua 2 ngày, ta muốn những thứ kia phần tử khủng bố sẽ không xả hồ vẫn đợi ở khu vực thành thị trung sao. Bọn họ nói vậy đã là thông qua cực kỳ tư mật phương thức rời đi Washington. Nhưng Washington bên trong thị khu nói không chừng vẫn tồn tại này cái tổ chức trong một ít nhân thù, Mai tiên sinh cũng là có thể trang bị nhất định nhân thù ở vốn là bên trong khai triển nhất định phạm vi tư mật hành động. Phương Giật Thiên trầm thấp vừa nói, hỏi tiếp không biết các ngươi thay phương hoặc là FBI bên kia có hay không thành viên thành công lẫn vào MS-13 trong tổ chức khi nằm vùng. Hoặc là có cái gì không có thể nói cùng này cái tổ chức tin tức tuyến nhân. Cái này, chúng ta vẫn cố gắng ở nên trong tổ chức nằm vùng, tuy nhiên nó cũng không có một người nào, không có một cái nào đột phá tính vào dương, không phải là bị phát hiện chính là vẫn không cách nào cùng này cái tổ chức chân chính cấp lãnh đạo mặt bắt được liên lạc, vì vậy Mạch Khắc vẻ mặt áy náy nói. Như vậy đúng là rất là tiếc nuối. Ta cuối cùng là biết vì sao ở quý quốc thủ đô ở dưới một cái đại tửu điếm, hơn nữa còn có thay phương giữ nghiêm dưới tình huống còn sẽ phát sinh như thế làm cho người ta tiếc hận sự kiện. Phương Giật Thiên cười lạnh thanh âm, nói, người trẻ tuổi, ngươi đây là ý gì? Mai sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng, ngó chừng Phương Giật Thiên, nói. Có ý gì, Mai tiên sinh một mình ngươi không biết, tốt lắm, mới vừa xem như chúng ta quấy rầy, nếu như Mai tiên sinh còn cần tiếp tục đi vào bên trong họp như vậy xin cứ tự nhiên. Chúng ta cũng muốn rời đi, Phương Giật Thiên giọng nói lạnh nhạt nói, phác, nơi nào đến người lại dám như thế lớn lối, bản thân ta là rất muốn kiến thức. Một tiếng lôi giống loài, gocchuyenaudio.com, thanh âm vang lên, tiếp theo từ vậy đang lúc bên trong phòng họp chạy ra một cái thể trạng cường tráng, cơ thịt cầu kết nam tử này mặc trên người một bộ lính đặc biệt tác chiến đồng phục của đội quân hàm thượng thêu một cái. Cực kỳ bắt mắt dấu hiệu chỉ lao xuống ưng bên phải chảo nắm chính là một thanh tam xoa kích móng trái nắm nhưng là một khẩu súng, này cái dấu hiệu làm cho rất nhiều người cảm thấy quen thuộc hơn nữa thần bí, bởi vì này chính là Mỹ quốc tiếng tăm lừng lẫy hải báo đột kích đội dấu hiệu. Tiểu đao vừa nhìn thấy cái này hải báo đột kích đội đội viên từ trong phòng họp mặt vọt ra, hơn nữa miệng ra vô lễ tâm trung chính là giận dữ, đang muốn xông đi lên, nhưng là bị Phương Giật Thiên đưa tay cản lại. Tiếp theo, Phương Giật Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn tên này hải báo đột kích đội đội viên, mở miệng một chiêu một bữa nói. Coi như là chịu trách nhiệm các ngươi hải báo đột kích đội hết thảy đã đầu ám sát cùng với thể năng sự chịu đựng huấn luyện Mạch Nhĩ chịu thượng giáo ở ta trước mặt cũng không dám nói như vậy, tiểu tử, ngươi coi là cái gì con chó đẻ đồ. Ta có thể làm cho Mạch Nhĩ chịu tâm phục khẩu phục như vậy cũng đủ để một cái tay bóp chết ngươi. Đại ca, nơi này chúng ta hoàn toàn không cần thiết ở lại, trước đi ra ngoài sao? Phương Giật Thiên quay đầu nhìn về phía Long Khiếu Thiên, nói. Long Khiếu Thiên gật đầu, nói. Tốt đi thôi, mà cái kia hải báo đột kích đội đội viên gương mặt đã là lúc xanh lúc trắng không dứt theo từng tiếng cực kỳ rõ ràng khanh khách lạc tiếng vang, hắn nắm chặt quả đấm trong các đốt ngón tay cũng bộc phát ra một trận dày đặc xương cốt thanh âm. Hắn thở hào hển, hiển nhiên phẫn nộ trong lòng không nhỏ, thân là hải báo đột kích trong đội một thành viên, sở thông qua tầng tầng khảo nghiệm cùng với gian khổ tôi luyện làm cho hắn tạo thành một loại ngạo nghễ tâm thái. Mà giờ khắc này, thậm chí có người, hơn nữa còn là nhìn qua không chút nào thu hút so với hắn còn muốn thấp hơn nửa cái đầu hoa quốc người vũ nhục cả hải báo đột kích đội cùng với hải báo đột kích trong đội Mạch Nhĩ chịu thượng giáo, này như thế nào làm cho hắn nuốt được hạ này khẩu khí. Lúc này, cái này hải báo đột kích đội đội viên chính là đảo mắt nhìn về phía Mai, hiển nhiên, hắn là ở hỏi ý Mai đắc ý cách nhìn, chỉ cần Mai ý bảo một tiếng, như vậy hắn bảo đảm có xông đi lên đem điều này lớn lối được tựa hồ là không đem cả hải báo đột kích đội để vào trong mắt người hào hào sửa chữa một bữa. Cách chương.